Bất hủ kiếm thần, chương 371, tâm thần không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Chu Ma chiến trường mục tiêu cuối cùng, chung quy vẫn là lấy Chu diệt ma tộc làm chủ, để thăng tu vi là phụ, huống chi trăm tộc truyền nhân đều ở bên trong, trước mắt bao người, mặc dù là hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông cũng không dám quá phận, hơn nữa Thái Nhất Tông xem như là hồng hoang chính đạo đại biểu, không nhất định sẽ cùng hai đại hoàng tộc một đường. Đa Bảo mập mạp bĩu môi, mỉm cười nói, người nhưng làm sự tình muốn đơn giản, Chu Ma chiến trường là một chỗ phong bế không gian, rộng vô biên, cùng thần ma chi địa tính chất có chút tương tự, nhưng có rất nhiều bất đồng. Ở bên trong bất kỳ tu sĩ nào ngã xuống, đều có thể đẩy tại ma tộc trên người, không có nhân truy cứu, bởi vì rất khó có chứng cứ. Quân Lâm ở một bên nói ra, Vô Phương, ở bên trong nếu là Mộc huynh gặp nạn, ta nhất định toàn lực tương trợ. Hừ hừ, nói xong dễ. Ngươi biết bên trong tình huống gì, rồi hãy nói ngươi còn có thể thời khắc đều theo Mộc Thanh phía sau. Đến lúc đó một khi mỗi cái vì chiến, sợ rằng mình cũng chiếu cố không tới, sao có thể cố thượng người ngoài. Đa Bảo mập mạp âm dương quái khí lẩm bẩm một câu. Lâm Dịch đứng yên không nói, ánh mắt sâu kín, không biết suy nghĩ cái gì. Đa Bảo đạo nhân tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng đúng là tình hình thực tế, đối với điểm này, ở đây mấy người ai cũng không có phủ nhận. Hàn Lỗi suy nghĩ một chút, khờ tiếng khuyên nhủ, Mộc huynh đệ, nếu không thì ngươi cùng bọn ta cùng đi đi, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đây cùng mập mạp nghiên cứu được rồi, cũng không đi theo trăm tộc trộn đều Chu Ma chuyện, đi bên trong tìm tầm bảo bối coi như đại công cáo thành. Tuy rằng có thể tu vi tăng lên chậm một chút nhưng ít ra sẽ không xuất hiện nhiều lắm nguy hiểm. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, vẫn là kiên định lắc đầu. Lâm Dịch thẳng tuốt có cái khúc mắc. Đúng liên quan tới hồng hoang bát thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết hiệp nghị, tuy rằng hắn không biết nội dung cụ thể, nhưng hầu như có thể xác định trong này nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ít nhất bách tộc trong, đại đa số cũng không biết tình. Mà Lâm Dịch tại Tống Sư nhớ được đến một cái tin tức trọng yếu chính là tiên đảo Tam Hoàng Tử muốn tại trăm tộc đại chiến trong tìm hắn một quyết sinh tử thân thủ cướp đi cự khuyết kiếm. Lâm Dịch cùng tiên đảo trong lúc đó ân oán, cự khuyết kiếm chỉ là nguyên nhân gây ra, hôm nay đã phát triển đến thế cùng thủy hòa tình trạng. Kiếm mộ vùng đất hơn ngàn tên tiên đảo tộc nhân, Tống Sư mười mấy tu sĩ, đều bị Lâm Dịch thân thủ giết chết, tiên đảo Tam Hoàng Tử nếu là tìm hắn báo thù cũng không gì đáng trách. Lâm Dịch vốn cho là tiên đảo thế lực sẽ trước tiên xuất hiện, nhưng trăm tộc hỗn chiến trong, nhưng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Nói cách khác tiên đảo Tam Hoàng Tử nhất định sẽ tại Chu Ma chiến trường xuất hiện. Đó là đối phó Lâm Dịch thời cơ tốt nhất, cũng là chiến trường tốt nhất. Lâm Dịch trong lòng có chút trầm trọng, thậm chí có chút bất an. Trăm tộc đại chiến so với hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm, hôm nay hắn đối mặt không chỉ là hai đại hoàng tộc còn có tiên đảo, có thể còn có Thái Nhất Tông, còn có ma tộc nhìn chằm chằm. Mà hắn, bản thân đúng một cái nửa ma nửa người tồn tại, Chu Ma thấy thế nào, đều mang một tia châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lâm Dịch chưa bao giờ ý nguyện thừa nhận nhưng lại không thể phủ nhận ma chỉ tại trong cơ thể hắn sự thật. Ít nhất lấy hắn thực lực trước mắt cầm cái này cây ma chỉ căn bản không có biện pháp cũng chỉ là bằng vào thần bí đoạn kiếm miễn cưỡng chấn áp. Mà vượt qua tới gần trăm tộc đại chiến, Lâm Dịch trong lòng bất an càng nặng. Bỗng dưng, Lâm Dịch đột nhiên che ngực hơi biến sắc mặt. Hắn đột nhiên có một loại tâm quý cảm giác xuất hiện rất quỷ dị. Lâm Dịch có hơi nắm đấm, thở sâu, vững vàng tâm thần, hôm nay đã tên đã trên dây, không phát không được. Nếu đi tới bước này, Lâm Dịch không có khả năng lùi bước trốn tránh chiến. Lâm Dịch có loại dự cảm, Chu Ma chiến trường có thể sẽ giải quyết rất nhiều sự tình, hắn cùng với tiên đảo trong lúc đó ân oán, hồng hoang cùng tiên đảo đang lúc hiệp nghị nội dung, hoặc là cùng hai đại hoàng tộc trong lúc đó mâu thuẫn đợi một chút, có thể tại Chu Ma chiến trường cũng sẽ có cái chấm dứt. Chu Ma trong chiến trường đông đảo đệ tử thực lực xa so với bách chiến cốc tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Mà Lâm Dịch hiện nay con bài chưa lật đã toàn bộ bại lộ, hắn duy nhất dựa vào chính là không ai bằng tốc độ. Có thể đây là tâm quý đầu nguồn, Lâm Dịch nghĩ ngợi, nếu là có thể bước vào đan đạo ta chiến lực nhất định có thể lên một cái đại bậc thang. Không đơn thuần là cảnh giới trên đề thăng, bất diệt kiếm thể đi qua đan khí rèn luyện cũng sẽ đạt tới trình độ khủng bố, có thể cứng rắn đáng tiếc đan khí cũng nói không chừng. Nước lên thì thuyền lên, kim đan dị tượng uy lực cũng có thật to tăng cường. Nhưng đột phá cơ hội lại đang đâu? Hôm nay để ngang Lâm Dịch trước mặt lớn nhất cản trở không phải là linh lực thiếu thốn, cũng không phải cảnh giới không đủ, mà là tinh thần lực cùng linh lực hai loại lực lượng xung đột. Bằng không tại tiên sơn đỉnh núi, hắn liền có thể thành công bước vào đan đạo. Tu luyện tam đại tinh thuật mang cho Lâm Dịch vượt xa cùng giai chiến lực, thậm chí có thể thoải mái vượt cấp chém giết, nhưng cùng chi nương theo vẫn là cảnh giới rơi ở phía sau. Có thất sớm có định số, nhưng làm cho Lâm Dịch sau này đường càng thêm gian nan. Bách chiến cốc trong, tuy rằng đông đảo tu sĩ còn đang tranh đấu chém giết, nhưng Lâm Dịch chỗ ở chỗ này ngọn núi lại giống như thế ngoại đào nguyên phổ biến, không có tu sĩ trở lại nếm thử đi khiêu chiến hắn. Trăm tộc hỗn chiến vẫn là không nhanh không chậm tiến hành, tuy rằng thỉnh thoảng có chút khiến người ta trước mắt sáng người tu sĩ có thể bộc phát ra kinh diễm chi chiến, nhưng cùng Lâm Dịch trước mấy chiến so sánh với, liền thất sắc không ít. Hơn 2.000 khối bách chiến bài chiến tích càng không tiền khoáng hậu. Hơn vạn tên tả hữu bách chiến bài, Lâm Dịch bản thân liền độc chiếm hơn 2.000 khối. Vãng giới trăm tộc hỗn chiến tốt nhất chiến tích bách chiến bài số lượng cũng bất quá thiên, không nghĩ tới lại đang đời này, bị một cái mới quật khởi thế lực, một cái mới quật khởi thiên tài đánh vỡ ghi lại. Cho đến lúc này, mỗi một cái hồng hoang tu sĩ, bất luận là đối địch hay hoặc là vây xem, đều không phải không thừa nhận, Mộc Thanh tại đệ tử trẻ tuổi trong thực lực quả thực đứng hàng đỉnh tiêm, có thể nói thiên nhiên khó gặp bất thế thiên tài. Bách chiến cốc bên ngoài, Công Tôn Cổ Nguyệt từ lâu ly khai hoàng tộc trận doanh vị trí, chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, trăm tộc hỗn chiến đã không có nhìn tiếp cần thiết, chỉ có thể tăng thêm phiền não, tiếp tục ở chỗ này ở lại, hắn đem thẳng tốt chịu đựng đông đảo hồng hoang tu sĩ châm chọc cùng ánh mắt khác thường, không bằng sớm đi ly khai. Cách bách chiến cốc một chỗ không xa trong rừng cây, Công Tôn Cổ Nguyệt thân hình thoáng hiện, chắp hai tay sau lưng, giữa hai lông mày bao phủ một tia vẻ lo lắng. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, tại yên tĩnh âm u trong rừng cây, có vẻ vô cùng quỷ dị. Công Tôn Cổ Nguyệt ngay phía trước vô căn cứ hiện ra thập đạo thân ảnh, mỗi người khí tức hùng hậu, ngoại trừ người cầm đầu, còn lại 9 người toàn bộ đều là kim đan viên mãn tu sĩ, vẻ mặt sát khí, ánh mắt tựa như đao, hàn khí bức người. Một người cầm đầu là một vẻ mặt cười xấu xa thiếu niên, chính là nửa bước nguyên anh tu vi, trong con ngươi thỉnh thoảng bộc lộ xảo trá cùng âm lãnh chi sắc, đúng là tiên đảo tam hoàng tử. Công Tôn, lần này các ngươi hoàng tộc đã là thiệt tại đây Mộc Thanh trong tay. Hắc hắc, ta xem các ngươi hoàng tộc cũng lơ lỏng bình thường, cư nhiên khinh địch như vậy đã bị thu thập. Tiên đảo tam hoàng tử cười quái dị một tiếng, chuyện này một chút đâm đến Công Tôn Cổ Nguyệt chỗ đau, nghe vậy không khỏi hừ nhẹ nói. Người này kinh thế trận pháp uy lực tuyệt luân, đừng nói là chúng ta, các ngươi tiên đảo đi vào cũng giống vậy toàn quân bị diệt. Bất quá may mà hắn trong thời gian ngắn, vô phương bố trí lại trận này. Bản thân của hắn chiến lực không đủ gây cho sợ hãi, tuy rằng lĩnh ngộ kim đan dị tượng nhưng chung quy vẫn chưa bước vào đan đạo. Cách chương.